Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 3436, muốn nấu hai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đem sự tình giải thích rõ ràng về sau. Lão tộc trưởng mới chính thức nói cho Mạc Liên Thành tiếp xuống trình tự. Cái kia cổ lão biện pháp, đem khúc đàn nhi để vào một cái bên trong chiếc đỉnh lớn. Lại dùng một chút dược thảo phụ trợ, chậm rãi chịu, Vân lão tộc trưởng suy nghĩ một chút lại nói ra. Coi như nàng không chịu nhận truyền thừa, chỉ ít, nàng cũng sẽ không lại vì huyết tinh phách mà ảnh hưởng đến sinh mệnh. Đem một người sống, bỏ vào trong đỉnh hỏa thiêu, cái này sẽ là như thế nào thống khổ. Lão tộc trưởng nói, hắn sẽ ảnh hưởng đến đàn nhi, xem ra cũng không hoàn toàn. Kỳ thật, tộc trưởng chân chính lo lắng, hẳn là, hắn sẽ nhất thời nhịn không được. Kết thúc đàn nhi luyện hóa a, Mạc Liên Thành sắc mặt âm độc. Một đám hán tử cùng những đứa trẻ đều xa xa đứng. Việc quan hệ huyết tinh phách, bọn hắn rất hâm mộ. Có thể là, khúc đàn nhi cái này bộ dáng. Trên mặt mỗi người không có hâm mộ, chỉ có đồng tình cùng lo lắng. Các trưởng lão đồng dạng nhìn xem Mạc Liên Thành, trải qua muốn nói lại thôi. Mặc dù lẫn nhau nhận thức thời gian cũng không phải là rất dài, nhưng là, đây đối với siêu quần bạt tụy vợ chồng trẻ toát ra đến tình nghĩa, để bọn hắn khắc sâu ấn tượng. Bọn hắn đã lo lắng, lại kinh hoàng. Bọn hắn áp dụng là một loại cực đoan thủ pháp, miễn cưỡng đem hơn mấy tháng luyện hóa thời gian áp xúc tại ngắn ngủi mấy canh giờ bên trong. Không khác, tính nguy hiểm cũng sẽ gia tăng rất nhiều. Xem như một cái bí quá hóa liều biện pháp, đối với một cái bị phong ấn tu vi, lại không hiểu cái thế giới này bí thuật tiểu cô nương mà nói. Trong đó, nàng cần tiếp nhận thống khổ cùng dày vò lớn bao nhiêu. Bất luận kẻ nào đều không cách nào tưởng tượng, mà quá trình này bên trong, ai cũng không dám cam đoan sẽ thuận lợi. Thật ra cái gì ngoài ý muốn, như thế có thể sẽ đại phiền toái. Trước mắt cái này yểu điệu vô cùng nam tử trẻ tuổi, nếu là điên lên, bọn hắn coi như xuất động cả một cái tộc tộc nhân đi cản trở, sợ cũng cản trở không tới. Bởi vậy, tất cả mọi người sợ, sợ Mạc Liên Thành, hay là sợ nửa đường sinh biến. Nhưng mà, vượt quá mọi người dự kiến, Mạc Liên Thành lại tại yên tĩnh chỉ chốc lát về sau, bất ngờ thấp giọng cười một tiếng. Không phải liền là một cái bình thường luyện hóa a, ta đối với đàn nhi có lòng tin, nàng có thể làm tốt. Dứt lời, hắn bất ngờ thoải mái mà ngồi trên mặt đất. Tộc trưởng cùng các trưởng lão đều là lui ra phía sau một bước, hoảng sợ nói, tiểu huynh đệ ngươi muốn làm gì? Mạc Liên Thành ánh mắt thâm thúy, môi mỏng nhẹ câu, các ngươi yên tâm, ta sẽ không tùy tiện đi vào, nhưng ta tùy tiện cũng sẽ không rời đi nơi này. Các ngươi phải làm gì thì đi làm đi. Hắn bình tĩnh mà nói, ta liền tại đây chờ lấy nàng đi ra, đồng thời dùng thuộc về hắn phương thức nói cho nàng, cho dù không thể đến bên người nàng đi, nhưng hắn một mực bồi bạn nàng. Nàng cần luyện hóa bao lâu, hắn liền bồi bạn bao lâu. Hắn nói, đã từ trong không gian giới chỉ xuất ra một bộ mới tinh đồ uống trà, như không có việc gì nấu lên trà tới. Nhất thời, bộ lạc phương viên chỗ, tỏ khắp lấy làm cho người tinh thần vì đó chấn động hương trà lượn lờ. Với mờ mịt trà khói bên trong, Mạc Liên Thành khuôn mặt thanh tuyển xuất trần, diện mục như vẽ. Tộc trưởng cùng chư vị trưởng lão nếu như không có chuyện gì, hắn môi mỏng khẽ mở, Vân Đạm Phong khinh mời nói, cùng làm chờ lấy, không bằng chư vị cùng ta cùng một chỗ thưởng thức trà chậm đợi. Thưởng thức trà, cái này biến hóa này cũng quá bất thình lình đi. Đám người nguyên bản lòng tràn đầy lo lắng hãi hùng, sợ sủng vợ ái thê tên nào đó nổi khùng không nhận người, không ngờ Hắn thế mà đề nghị lên thưởng thức trà tới. Hiểu rõ, nói lên uống trà, người liên can miệng lập tức thèm. Các trưởng lão bẹp lấy miệng, trà ngon tư vị, bọn hắn cũng không có quên. Mọi người hậu chi hậu giác kịp phản ứng. Hoan Thiên Hỉ Địa ngồi vây quanh đi qua, không khách khí chấp lên chén trà. Cách chương.